Ngạo Thế Đan Thần, chương 3248, Mỹ Nữ, đừng kích động. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường nhìn Bạch Tuyết Lam. Bạch Tuyết Lam đối với Tần Sương hiểu khá rõ. Hơn nữa Bạch Tuyết Lam cũng đối với hắn thực lực có nhất định nhận thức. Vì lẽ đó hắn hy vọng Bạch Tuyết Lam có thể cho hắn một điểm ý kiến. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo read. Nếu như ngươi thắng, ngươi dự định muốn nàng làm gì? Bạch Tuyết Lam nhìn chăm chú Trầm Tường, cho Trầm Tường truyền âm nói. Ta tạm thời chưa nghĩ ra. Trầm Tường cười hắc hắc nói. Không quá ta đối với cuộc tỷ thí này khá là có phần thắng. Nếu là thắng. Khà khà, được rồi, như vậy ngươi có thể thử xem, nhiều lắm cũng chỉ là tổn thất Tử Dương thần kiếm mà thôi. Trong tay ngươi còn có một cái rất lợi hại kiếm, không phải sao, Bạch Tuyết Lam nói chính là Cửu Tiêu thần kiếm, từ nàng tự giác đến xem, Trầm Tường Cửu Tiêu thần kiếm khẳng định không kém gì Tử Dương thần kiếm. Trầm Tường nói với Tần Sương, được, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi tiến hành tỉ thí. Liền theo mới vừa nói tốt đi làm, Trầm Tường đáp ứng rồi, mọi người bạo phát một trận ầm ĩ nghị luận, bởi vì từ vừa nãy quy tắc đến xem, Tần Sương phần thắng sẽ hơi lớn một chút, Tần Sương thực lực rất mạnh, giống như Hồng Càn Nghị lợi hại, mười kiếm bên trong đánh rơi Trầm Tường kiếm trong tay, này không phải là chuyện quá khó khăn, nếu như là ta, ngũ kiếm liền có thể làm được, Hồng Càn Nghị thấp giọng một hanh. Hắn không cần sử dụng lực lượng không gian tiến hành thuần di. Cũng không sử dụng cái kia quái đản tấm gương. Đây căn bản không khó. Hồng Càn Nghị trong giọng nói lộ ra một luồng chua khí. Khả năng là ở hận chính mình không phải một nữ người. Bằng không hắn cũng có thể chiếm như vậy tiện nghi. Hắn nhưng là cho rằng Trầm Tường đáp ứng Tần Sương. Là bởi vì Tần Sương là một người dáng dấp rất ưa nhìn nữ người. Mặc dù coi như lạnh như băng, rất nhiều người cũng đều cho là như thế. Trầm Tường trước vừa xuất hiện, liền không ngừng dùng ngả ngớn ngôn ngữ đến kích thích Tần Sương. Thấy thế nào cũng giống như là một xác phôi. Tất cả mọi người cảm thấy Trầm Tường nhất định là muốn đạt được thắng lợi. Sau đó đối với Tần Sương làm chút gì tu tu sự tình. Trầm Tường nhìn mọi người nghi vấn, hừ một tiếng. Thấp giọng nói rằng, đám người kia, thực sự là lấy lòng tiểu nhân đậu quân tử chi phúc. Bạch Tuyết Lam khẽ cười nói, ai bảo ngươi xem ra không giống như là một thứ tốt. Tần Sương đương nhiên cũng nghe thấy mọi người nghị luận, không quá ở nàng mắt lạnh đảo qua đi sau khi, những người kia không dám lại lên tiếng, đặc biệt mấy cái không muốn sống, lại còn nói nàng bán đi sắc tương đến sắc dụ Trầm Tường cùng nàng so kiếm. Đây là làm nàng nhất là căm tức, mấy người kia bị nàng liếc mắt nhìn sau khi, hồn suýt chút nữa liền bị dọa phi, cả người đều sụi lơ ở địa, chưa được mấy ngày là không khôi phục lại được. Được, hiện tại chúng ta liền ký kết khế ước đi, Trầm Tường nói với Tần Sương, tất cả mọi người cảm thấy Tần Sương nắm chắc phần thắng. Cũng không biết Trầm Tường cũng là như thế, Trầm Tường nắm giữ kiếm huyết. Nắm giữ cuồng hỏa kiếm pháp, đây là rất nhiều người đều biết sự tình, không quá Hồng Càn Nghị từng trải qua Trầm Tường cuồng hỏa kiếm thế. Hắn cảm thấy kém xa Tần Sương, vì lẽ đó phân tích của hắn đều bị mọi người tán thành. Trầm Tường kiếm huyết dù sao không phải tối thuần, vì lẽ đó hắn đối với cuồng hỏa kiếm pháp cùng kiếm huyết nắm giữ được không được. Căn bản là không có cách phát huy ra thực lực chân chính đến. Hồng Càn Nghị nói rằng, cũng là Lam Khôn Nguyên người này sơ ý bất cẩn, nếu là lúc trước để cho ta tới cùng Trầm Tường giao tay. Hắn bây giờ căn bản không thể đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Hồng Càn Nghị âm thanh tràn ngập cuồng ngạo, phảng phất đánh bại Trầm Tường là kiện phi thường chuyện dễ dàng. Trầm Tường không để ý đến hắn, mà là chuyên tâm cùng Tần Sương ký kết huyết khế, ký kết tốt sau khi... Trầm Tường mới đi ra Bạch Phủ, đi tới bên ngoài, Bạch Phủ bên ngoài đã sớm đã biến thành một mảnh tàn tạ khắp nơi đất hoang. Hơn nữa còn chìm xuống đến mức rất thâm, rạn nứt mặt đất tùy ý có thể thấy được. Đây cũng là bởi vì trước tiến hành mấy chàng kích liệt chiến đấu, Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Điều này làm cho Tần Sương ngạc nhiên. Ngươi không cần Tử Dương Thần Kiếm sao? Tần Sương rất là kinh ngạc, không thể nào hiểu được. Tuy rằng nàng nhìn ra được Cửu Tiêu Thần Kiếm cũng hết sức lợi hại, nhưng nàng cảm thấy nên không bằng Tử Dương Thần Kiếm. Tử Dương Thần Kiếm nhưng là bị nơi này người cho rằng là phi thường mạnh mẽ. Bọn họ cảm thấy chỉ có Thái Dương Lão Tổ trong tay mới có so Tử Dương Thần Kiếm phải tăng cường thần kiếm. Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm chỉ là bề ngoài màu vàng nhạt, không có Tử Dương Thần Kiếm loại kia bức người hỏa thế. Vì lẽ đó xem ra không phải làm sao lợi hại. Không quá nhưng vẫn như cũ thả ra một tia nhàn nhạt vạn đạo thần thổ tinh khí tức. Kỳ thực đó là tinh hoàng khí tức, chỉ có điều Trần Tài thủ pháp luyện chế phi thường cao minh, không có để mạnh mẽ tinh hoàng khí tức bại lộ đi ra. Đây là dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế đi. Tần Sương cẩn thận quan sát Trầm Tường trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm. Dùng liêu 10 phần, cũng là một cái không sai thần kiếm. Trong tay ngươi vốn là có như thế không sai thần kiếm. Lại còn nói ta trần trừ, đó là bởi vì ta vốn là một trần trừ người rít. Trầm Tường cười nói, liền giống với như ta đã có thê tử, nhưng ngươi nếu là muốn làm thê tử ta, ta chắc chắn sẽ không chú ý, ngươi. Đừng quá làm càn, Tần Sương thật sự rất muốn một chiêu kiếm đem Trầm Tường đầu cho bổ xuống đến. Ta chỉ là làm cái tương tự mà thôi. Trong tay ta vốn là có thanh kiếm này. Sau đó bởi vì duyên phận đến, Tử Dương Thần Kiếm hãy cùng ta. Này hoàn toàn là thiên ý nha. Trầm Tường cười ha ha nói. Đây chính là chặn cũng không ngăn nổi. Ngươi dùng Tử Dương Thần Kiếm so với ta thí đi. Ta nghĩ nhìn Tử Dương Thần Kiếm ở trong tay ngươi bị vận dụng đến làm sao. Tần Sương nói rằng, ngươi nắm giữ kiếm huyết, cũng học tập cuồng hỏa kiếm pháp. Ở tỉ thí thời điểm, ta sẽ chỉ điểm ngươi một, hai, chính ngươi cũng thừa nhận không phải là đối thủ của ta. Ta cũng sẽ không đả thương ngươi. Ta chiếm được Tử Dương Thần Kiếm, ta vẫn là sẽ phi thường cảm kích ngươi. Nếu là ngươi không chê, ta thậm chí có thể thu ngươi làm đồ đệ. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn cũng không liên quan. Ngươi sau đó ở kiếm đạo trên có khách khí điểm, cũng có thể đi tới Tần gia tìm ta chỉ giáo. Ta nhất định sẽ dốc túi giúp đỡ. Tần Sương nói tới vô cùng phóng khoáng. Điều kiện như thế này để cho người nghe động lòng không ngớt. Mọi người đột nhiên cảm thấy, nếu như mình là Trầm Tường, nhất định sẽ không chút do dự đem Tử Dương Thần Kiếm đưa cho Tần Sương. Sau đó bái Tần Sương sư phụ, như vậy sao được, bái ngươi làm thầy, ngươi liền không thể trở thành thê tử của ta. Trầm Tường nói tới chỗ này, lại vội vàng nói rằng, không đúng, nếu là ngươi trở thành sư phụ của ta, như vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đến một đoạn oanh oanh liệt liệt thầy trò luyến. Hắn vừa nói xong, cũng cảm giác được nơi cổ bị một luồng cực kỳ lạnh giá khí lưu bao vây thê thảm. Tần Sương trong tay này thanh sắc bén trường kiếm đã gác ở hắn cổ trừ. Nếu không phải là có huyết khế để ràng buộc Tần Sương, vừa nãy Trầm Tường cũng đã chết rồi 10 lần 8 lần. Ta là nói thật, Tần Sương trầm thấp nói rằng, Bạch Tuyết Lam nhìn ra không ngừng lắc đầu. Trước Trầm Tường ở trong mắt của nàng loại kia đại sư phong độ hình tượng đã đãng nhiên vô tồn. Mỹ nữ, đừng kích động, đừng kích động, ta cũng là nói thật. Không phải, ta là đùa giỡn, hiện tại có thể bắt đầu tỉ thí hay chưa? Trầm Tường cẩn thận di chuyển bước chân, để cho mình cái cổ rời xa này thanh sát ý bức người trường kiếm. Ngươi không cần Tử Dương Thần Kiếm cũng được. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có năng lực gì. Có thể thắng đạt được ta. Tần Sương không nghĩ tới Trầm Tường đến loại này nghiêm túc bước ngoặt. Lại còn đang đùa giỡn nàng. Điều này làm cho nàng càng ngày càng chán ghét Trầm Tường. Cách chương.